Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 519 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến của tập số 519. Tiểu Quần Hạo cũng cảm thấy mình điên rồi. Hắn vừa tiếp nhận vụ ôn dịch, công việc rườm rà, lẽ ra phải đặt đại cuộc lên hàng đầu. Nhưng hắn vừa nghe tin Vân Hiệu Tình muốn ra ngoài tìm thuốc là hắn không thể nhịn được nữa. Hắn biết nàng rất am hiểu độc thuật, nhưng dù sao lần này cũng là ôn dịch. Trận ôn dịch 30 năm trước khiến dân chúng trong cả một tòa thành chỉ còn sống sót chưa đầy 1.000 người. Hơn nữa cho dù sống sót cũng đau ốm liên miên, cuối cùng lại chết yểu. Nàng lẻ loi một mình xông vào nơi này, sao không khiến hắn lo lắng cho được. Vậy nên mặc dù biết rõ mình đang mạo hiểm, nhưng hắn vẫn không kìm được muốn liếc nhìn nàng một cái, xác nhận xem nàng có mạnh khỏe không. Hắn nói, Hiệu Tình, ta hơi sợ. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo không lớn, nhưng cứ như sấm sét đánh trúng lồng ngực của Vân Hiệu Tình, khiến đầu óc nàng như ù đi. Trong lòng sôi trào rất nhiều cảm xúc phức tạp, bỗng chốc không thể nói được điều gì. Hắn đang lo lắng cho nàng, thiện ý như vậy nàng không nỡ phụ bạc. Nàng cụp mì, khẽ thở dài rồi thì thào lẩm bẩm. Ta biết chứ. Nàng không ngốc, hắn chưa bao giờ cố che giấu tình ý đối với nàng. Mặc dù nàng không thể chấp nhận, nhưng không thể làm được như dư từng thấy. Tiêu Quần Hạo rất thính tại, nghe thấy rõ ràng, người hắn hơi rung lên. May mà hắn vẫn còn nhớ mình đang điều khiển xe ngựa, nên nắm dây cương thật chặt, thế mới không khiến xe ngựa chạy xuống mương. Hắn quay đầu nhìn xe ngựa đằng sau, xe ngựa bị bịt kín mít, không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng hắn vẫn nghe thấy nàng nói chuyện với mình, vậy là đã đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn. Có điều câu nói của nàng khiến trái tim vốn đã tuyệt vọng của hắn lại nảy sinh như mồi lửa. Cho dù hắn biết rõ ràng nàng chưa chắc sẽ chấp nhận mình, nhưng nghe câu nói của nàng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không dám hy vọng xa vời điều gì khác. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, không lâu sau đến Dịch Vương phủ. Người trong Dịch Vương phủ sớm nhận được tin tức mà tránh mặt. Tiêu Quân Hạo lái xe chạy một mạch đến bên trong, chỉ trong chốc lát đã đến Tam Hợp Uyển. Tiêu Quân Hạo dừng xe ngựa. Vân Hiểu Tình vừa định xuống xe, chợt nhớ Tiêu Quân Hạo đang ở bên ngoài, bèn nói, người trong ngoài trước đã. Tiêu Quân Hạo lại nói, ta nghe Diệp đại phu nói rồi, chỉ cần đeo khẩu trang che kín, giữ khoảng cách an toàn thì sẽ không sao. Khu rừng trúc này mới trải qua kiếp nạn lần trước, vẫn chưa được sửa sang cẩn thận, để ta đi cùng nàng. Hắn suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, khiến Vân Hiệu Tình không cần lời nào để nói. Nàng âm thầm buồn bực, sao mình lại nói với Diệp đại phu nhiều như vậy, dẫn đến hiện tại không có lời nào để cãi lại. Nàng đành phải nói, vậy ngươi đi trước đi. Mặc dù nàng cảm thấy mình không bị lây ôn dịch, nhưng dù sao nàng cũng vừa rời khỏi khu dịch bệnh, cho dù đề phòng cách mấy cũng sẽ có sự cố nảy sinh. Hơn nữa mấy loại virus này có thời kỳ ủ bệnh, nàng không thể đảm bảo trên người mình đã không dính virus. Tiêu Quần Hạo ở bên ngoài đáp lời. Vân Hiểu Tình chờ một lát, sau đó nghe thấy tiếng vang nhỏ chỗ cửa xe, hình như bị thứ gì đó gõ vang. Nàng đẩy cửa xe ra xem, quả nhiên thấy Tiêu Quần Hạo đứng cách đó năm trượng. Cho dù ăn mặc như phù xe, vẫn không thể che giấu khí chất tuấn tú khổng khoáng của hắn. Sau đấy nàng nghe giọng nói của Tiêu Quần Hạo vang lên, nàng đi theo sau lưng ta, đừng đi lung tung, tránh vẫn còn cơ quan trong đường trúc. Vân Hiểu Tình lại kinh ngạc, khoảng cách giữa hai người không ngắn, sao hắn có thể bình chân như vậy, giống như không chênh lệch chút nào. Dường như biết được thắc mắc của nàng, Tiêu Quân Hạo nói, ta dùng nội lực để đưa giọng nói lọt vào tai nàng, nếu sau này nàng muốn học thì ta sẽ dạy. Vân Hiểu Tình lại xua tay, cuốn sách lần trước ngươi cho ta còn chưa đọc được chút gì, chờ khi nào ta suy xét rõ ràng mấy thứ đó rồi hẳn tính. Ngươi nghe thấy giọng nói của ta chứ? Tiêu Quân Hạo lại gật đầu, nhị lực của ta khá, nghe được. Vân Hiểu Tình bỗng thấy ghen tị, võ công cao đúng là đỉnh thật. Hai người một trước một sau tiến về phía trước, đường trúc sùm xuê, thân trúc nghiêng ngả như những cơn sóng, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe thấy tiếng chim hót của loài chim bói cá ở nơi xa, khiến tâm trạng vốn bực bội của con người dần dần trở nên bình yên. Sau đấy, Vân Hiểu Tình nghe Tiêu Quân Hạo nói: "Trước kia ta từng nói với sư phụ kiểu vậy. Chẳng phải ngươi kính trọng sư phụ của ngươi nhất à, lại từng nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy sao?" Tiêu Quân Hạo lại cười nói: "Lúc đó ta chỉ mới 10 tuổi, suýt nữa chết chìm, nhưng sư phụ cũng thật là bất cần đời, cứ thế đứng một bên nhìn ta." "Hả?" Vân Hiểu Tình không khỏi dừng bước, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo trước đó không xa. "Bảo ông ấy đã cứu ngươi mà." Tiêu Quân Hạo lại cười nói: "Làm gì có chuyện đó, ông ấy cứ ngồi chỗ đó nhìn ta, còn lướt mấy bước chân cành tà như đang khoe khoang, chỉ sợ ta không thấy bộ pháp tuyệt diệu của ông ấy. Lúc đó ta còn nhỏ, trong lòng tức giận nên mắng ông ấy một trận, sau đó tự dạy dụa trèo lên hồ nước." Vân Hiểu Tình không thể không thán phục. Nàng vẫn luôn nghe nói Huyền Sơn đạo nhân đức cao vọng trọng như thế nào, thì ra tính nết cũng lập dị như vậy, cứ như một đứa con nít. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi sâu vào rừng trúc. Nàng vừa cúi đầu tìm ngải cứu, vừa thuận miệng hỏi: "Sau đó ngươi bái ông ấy làm thầy?" Tiêu Quân Hạo lại cười nói: "Thực ra lúc đó ta bị sặc không ít nước, hơn nữa trong lòng tràn đầy căm hận và tuyệt vọng, lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục vùng vẫy sống sót ở trong cùng chẳng có nghĩa lý, chỉ bằng chết là hết mọi chuyện, đâu phải tiếp tục giải dụa." Vân Hiệu Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Tiêu Quân Hạo đi từ lãnh cung đến địa vị như ngày nay, tất nhiên gian nan hiểm trở hắn gặp phải sẽ không đếm xuể. Nàng không ngờ hắn cũng có lúc không thiết sống. Hắn cười nói: "Nàng kinh ngạc như vậy làm gì, hồi ấy ta cũng chỉ là một đứa trẻ." Vân Hiểu Tình cười ha ha, thầm nghĩ Dịch Vương điện hạ thật biến viện cớ cho mình. Nàng nói: "Chắc là sư phụ của người biết người có ý định buông tay, nên mới cố tình dùng phương pháp này để kích thích người, khiến người có ý chí sống sót chăng? Đi sang bên trái một đoạn đi, tìm bên kia xem nào." Tiêu Quân Hạo nghe lời đi sang bên trái, lại cười nói: "Nếu sư phụ còn trên đời, biết nàng phỏng đoán được suy nghĩ của ông ấy nhanh như vậy, thì chắc ông ấy sẽ coi nàng là tri kỷ luôn đấy. Tìm thấy chưa?" Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày chung quanh. Nơi này quả thật không có ngải cứu, nhưng nàng nhớ rõ trước kia có rất nhiều ngải cứu ở nơi đây, cho dù không đúng mùa cũng không có chuyện không chừa một cây nào. Thế này thì quá kỳ quái. "Hiểu Tình, khoan đã, ngươi để ta suy nghĩ một đát." Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn chung quanh, có lẽ vì trời mưa nên dù nơi này là rừng trúc thì vẫn nhiều chỗ động nước, nước động thành vũng, nơi nơi đều là đất đai lầy lội. Nếu nàng nhớ không nhầm thì gãi cứu là thực vật thân cỏ, điều kiện sinh tồn không khắc nghiệt, hơn nữa ít khi gặp nạn sâu bệnh, chỉ có bệnh thối rễ xảy ra nhanh nhất. Hơn nữa bệnh thối rễ thường xuyên xảy ra khi đồng ruộng bị ngập úng. Vân Hiểu Tình chợt nghĩ đến một điều: "Em biết vì sao không tìm được ngải cứu rồi. Gần đây trời mưa quá nhiều, ngải cứu là loài thực vật trời sinh được nuôi ở nơi hoang dã, tất nhiên không chịu nổi trận mưa dài vò, nhất là đường trúc có địa thế trũng xuống càng dễ động nước. E rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, trận mưa này hoàn toàn hủy hoại ngải cứu, rất có khả năng cứu mạng con người. Bảo sao đang vẽ cái tranh mà vẫn không ai có thể tìm được ngải cứu. Không có ngải cứu thì sao nàng có thể chữa trị ồn dịch với quy mô lớn?" Tiêu Quân Hạo cũng nhận sắc mặt của Vân Hiểu Tình không ổn, lập tức đi đến gần nàng theo phản xạ. "Hiểu Tình, xảy ra chuyện gì thế?" Vân Hiểu Tình nhạy bén tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn nhớ ra trước mắt mình vẫn bị một người nghi nhiễm bệnh. Nàng lập tức nhấc tay ngăn động tác của Tiêu Quân Hạo rồi lại nói: "Đừng qua đấy." Tiêu Quân Hạo ngừng bước, giọng nói nặng nề: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bốn phía, xác định thật sự không có cây ngải cứu nào may mắn thoát khỏi cơn mưa nặng hạt, sắc mặt nàng càng khó coi. "Gần đây mưa nhiều quá, cây ngải cứu sợ ẩm, cực kỳ dễ bị thối rễ, e là không còn gì nữa rồi." Đến cả Tiêu Quân Hạo luôn bình tĩnh, mặt mày cũng phải biến sắc. Vân Hiểu Tình mạo hiểm đi tìm ngải cứu, nghĩ thôi cũng biết thảo dược này quan trọng đối với ôn dịch lần này. Hắn nhìn khắp gườm trúc, khẽ thở dài: "Thế đất nơi đây khá thấp, dễ động nước, lên chỗ cào khói động nước chắc sẽ có." Vân Hiểu Tình gật đầu quả quyết nói: "Đi thôi." Hai người họ đều không phải kiểu người lề mề dây dưa, bèn ngoài người nhanh chóng lên xe ngựa chạy thẳng ra ngoài thành. địa thế của kinh thành Đại Lệ bằng phẳng, không có chỗ nào cao hơn chỗ nào, chỉ có hai ngọn núi cao ở vùng ngoại ô kinh thành. Nhưng hai ngọn núi cao đó một đông một tây, nếu lần lượt tìm từng ngọn núi một chỉ lãng phí thời gian. Vân Hiệu Tình lại quyết định ngay: Tiêu Quân Hạo, ngươi đi hướng đông, ta đi hướng tây, đừng bỏ lỡ thời gian. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, lý trí nói với hắn rằng lời của Vân Hiệu Tình nói là đúng, nhưng nếu giờ phút này bảo hắn bỏ lại nàng thì hắn có chút không muốn chút nào. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo mím bờ môi mỏng đến mức mỏng lét, sau đấy mới đồng ý. Sau đấy chợt có người xông ra từ mé nghiêng, khí thế xông ra của người đó rất mạnh. Tuy Tiêu Quân Hạo phản ứng nhanh ghim lại dây cương, nhưng xe ngựa cũng xoay theo, suýt nữa đụng trúng quách tượng ở bên cạnh. Vân Hiểu Tình bị chuyển động bất ngờ như vậy nên nghiêng ngã, đập vịch lên cửa xe, đau đến mức nàng phải rên lên. Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo gấp gáp hô lên bên ngoài. Vân Hiểu Tình đỡ cánh tay bị đau của mình, lại vội nói: Ta không sao, ngươi đừng vào đây. Tiêu Quân Hạo kìm nén động tác muốn mở cửa của mình, quay lại nhìn sang nam tử trẻ tuổi suýt nữa đụng trúng xe ngựa. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì hình như nam tử kia cũng biết đã gây họa, là lên thất thành một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Nếu hắn ta không chạy thì cũng thôi đi, hắn ta vừa chạy như vậy khiến Tiêu Quân Hạo lập tức nghi ngờ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sắc bén lại vọt lên, giữ chặt gái của người đó với tốc độ nhanh như chớp. Đứng lại. Người kia tỏ vẻ sợ hãi hốt hoảng, không hề nghĩ ngợi đã rút gai thanh trụy thủ giắt ở eo ra, đâm thẳng vào Tiêu Quân Hạo. Chết đi. Chút trào vặt này của hắn ta trong mắt Tiêu Quân Hạo thật sự chỉ là châu chấu đá xe. Hắn trở tài tung một chiều đã đánh rơi thanh trụy thủ, chụp vài người đó rồi đáp giọng giận dữ: Người là ai? Vừa dứt lời, giọng nói gấp gáp của Vô Ảnh vang lên từ xa: Điện hạ, cẩn thận. Tiêu Quân Hạo ngước lên thì thấy Vô Ảnh đang dẫn người vội vàng chạy sang phía này, vẻ mặt trở nên hoảng sợ gấp gúc. Tiêu Quân Hạo lại nhướng mày. Trước khi hắn rời Hạ Bát Lý đã dặn Vô Tùng và Vô Ảnh ở lại bảo vệ Hạ Bát Lý theo chỉ thị của mình, tại sao Vô Ảnh xuất hiện nơi đây? Điện hạ. Vô Ảnh bội nói nhưng chưa kịp nói hết, Tiêu Quân Hạo đã nhạy bén phát giác nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn chợt giơ tay lên, một thứ dịch lỏng không rõ là gì đập thẳng vào mặt của Tiêu Quân Hạo. Theo bản năng, Tiêu Quân Hạo cảm giác được nguy hiểm, hắn thình lình sải bước lùi lại. Dịch lỏng hồi thối kia sượt qua mặt hắn, rột một tiếng rơi xuống đất. Gần như đồng thời, giọng nói của Vô Ảnh vang lên: Kẻ đó đang cầm virus gây ôn dịch. Vốn dĩ Vân Hiểu Tình ở trong xe ngựa, nàng vừa nghe vậy liền mở cửa xe quát lên với Vô Ảnh vẫn chưa đến được đây: Lùi lại, không được qua đây. Tiêu Quân Hạo cũng quát lên: Ngừng lại. Vô Ảnh chỉ đành dừng lại cách đấy 10 trượng. Vân Hiểu Tình vội xuống xe ngựa. Tiêu Quân Hạo thấy nàng muốn chạy qua lập tức quát lên: Hiểu Tình, em cũng đừng qua đây. Trước đó Vân Hiểu Tình đang trong xe ngựa, cửa xe ngựa có lớp vải cách đi, chỉ cần nàng ở bên trong chắc chắn không có gì tò tát. Vân Hiểu Tình chợt ngừng bước: Tiêu Quân Hạo, ngươi có bị sao không? Tiêu Quân Hạo nhìn dịch lỏng hồi thối trên mặt đất: Không sao cả, không bị dính lên. Trước tiên nàng đừng qua đây. Nam tử trẻ tuổi kia lại cười điên cuồng: Ngươi nghĩ không đụng trúng thì không sao hả? Ta nói cho ngươi biết, ta đã tiếp xúc với mầm bệnh từ lâu, ngươi lại gần ta thì ngươi không thoát được đâu. Hắn ta cười điên loạn: Được được được, hời rồi hời rồi, không ngờ lão tử bắt được một tên đại quan, có người trộn cùng với người phong thành của ta không tính là lỗ. Mọi người lại thất kinh. Vô Ảnh muốn tiến lên bị Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đồng thời quát lên ngăn cản: Đứng lại. Vân Hiệu Tình ngoảnh lại nhìn Tiêu Quân Hạo, đè nén nỗi sợ trong lòng: Tiêu Quân Hạo, ngươi sao rồi? Tuy mầm bệnh này không thể phát tán trong không khí nhưng vẫn có thể truyền nhiễm thông qua nước bọt và dịch cơ thể. Tiêu Quân Hạo tiếp xúc với người này gần như vậy, có đảm bảo sẽ không bị dính. Bây giờ cũng không có thiết bị gì cả, hoàn toàn không thể xác định được lời người này nói là thật hay giả. Tiêu Quân Hạo đã bình tĩnh lại, nhất tại túm tên nam tử trẻ tuổi đang cười như điên kia, nhìn sang Vô Ảnh: Rốt cuộc là chuyện gì? Vô Ảnh vội nói: Là Châu Thiếu Khanh, hắn tìm thấy cậu Hòa ló ra từ trong thư viện. Cậu Hòa nói sáng nay cậu bé trốn học, vì nhìn thấy có người bỏ gì đó vào trong trà và thức ăn nên nói với Lý Vũ Tử. Nhưng Lý Vũ Tử và những người khác đều bảo cậu ngủ mớ nên nhìn nhầm. Lúc đấy cậu bé tức giận nên bỏ học. Vô Ảnh lại tiếp tục. Châu Thiếu Khanh cẩn thận nên cảm thấy chuyện này chắc có khuất tất gì đó nên hỏi những đứa trẻ khác. Phát hiện có tầng hai người dường như cũng thấy kẻ đó. Châu Thiếu Khanh thấy chuyện này kỳ lạ, lập tức vẽ lại chân dung của kẻ đó và theo lời của đám trẻ bảo thuộc hạ mau chóng đi tìm. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh sắc bén. Chính là kẻ này. Vâng, chúng thuộc hạ bảo Kinh Triệu Phủ giúp đỡ tìm người, cuối cùng xác định là kẻ này. Nhưng không ngờ hắn ta lại biết trước được. Chúng thuộc hạ vội đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước. Càng không ngờ rằng tên này chó cùng rất dậu gặp chúng Tiêu Quân Hạo. Nam tử trẻ tuổi lại cười ré lên. Đúng thế, đọc cho ta bỏ đấy. Ta hận lũ người các ngươi, có được quyền thế cao như vậy còn chưa đủ, còn muốn tự nuôi binh lính. Ta phải thay trời hành đạo để cho các người phải trả giá. Tiêu Quân Hạo cực kỳ tức giận, nhất tài siết cổ hắn. Người muốn báo thù thì báo thù, đối phó với trẻ con tay không tất sắc thì anh hùng xá gì. Trẻ con gì, rõ ràng là binh lính riêng do Vân Duệ Khải nuôi dưỡng. Tên Vân Duệ Khải này ngoài sáng thì đường hoàng ngày thẳng, tận trung vì nước, thực tế mua danh trục lợi, đầu óc xấu xa. Ai mà không biết Hạ Bác Lý chính là binh lính riêng của ông ta cơ chứ. Nam tử trẻ tuổi lại gào lên. Năm xưa cũng chính Vân Duệ Khải đã niêm phong cổng thành của Phong Thành bọn ta. Cha ta, mẹ ta, muội muội ta, tất cả đều chết trong Phong Thành. Nếu không phải là Vân Duệ Khải, vốn dĩ họ sẽ không chết. Vân Hiểu Tình không thể nào ngờ được chuyện này có dính líu đến Vân Duệ Khải. Càng không ngờ được trong mắt người này, Hạ Lý chính là đại bản doanh của Vân Duệ Khải. Nàng nói, Hạ Bác Lý chỉ là một khu vực ngã tư bình thường nhất, có liên quan gì đến cha ta cơ chứ? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh lùng. Ngươi bớt lừa vĩnh ta đi. Nếu Vân gia các người không liên quan gì đến Hạ Bác Lý, hà tất gì Vân gia các người phải xem trọng nơi này? Vân Hiệu Tịnh lập tức ngẹn lời. Trước giờ nàng luôn có gút mắt với Hạ Bác Lý từ lâu, chứ Hạ Bác Lý chẳng liên quan gì đến Vân Duệ Khải. Nhưng những quá khứ này quá thật phức tạp, mà trong đó còn dính dáng đến Lục Hoàng Tử. Hiện tại lại nghĩ nàng cũng thấy năm đó quả thực đầu óc nàng có vấn đề, còn liên lụy đến Hạ Bác Lý. Vân Hiểu Tình ảo não trong lòng nhưng mặt mày lại lạnh tanh. Nếu người không tin có thể đi hỏi xung quanh, hỏi xem người nào của Hạ Bác Lý có phải là lão bá tánh bình thường không. Vì lòng ích kỷ của người, người hại những đứa trẻ kia. Nếu chúng nó có chuyện gì, người có khác gì mầm móng độc hại đâu. Nam tử trẻ tuổi sừng sợ trước những điều Vân Hiểu Tình nói lại liên tục lắc đầu. Người nói bậy, người chỉ muốn che đậy cho Vân Duệ Khải thôi. Đám người các người trước giờ luôn lật mặt vô tình, bây giờ Hạ Bác Lý sẽ ra chuyện là các người buông bỏ mặt ngay. Nằm mơ đi. Tiêu Quân Hạo đè chặt gái của nam tử kia. Nam tử trẻ tuổi rình nền không nói được lời nào. Tiêu Quân Hạo ra lệnh. Ta mặc kệ, rốt cuộc người có nguyên nhân gì cũng không muốn tranh cãi với người. Ta chỉ hỏi người, nếu người đã hạ độc thì thuốc giải đâu? Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia hơi chuyển động, sau đó cười như điên dại. Muốn thuốc giải hả? Mơ đi. Năm xưa không một ai cứu vớt bá tánh Phong Thành bọn ta, bây giờ có muốn ta cứu các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, đến ông trời cũng không giúp các ngươi đâu. Tiêu Quân Hạo lại trầm mặt, sắp nổi nóng tới nơi, nhưng hắn thấy Vân Hiệu Tình bỗng tiến lên trước một bước, còn liếc mắt ra hiệu với hắn, lòng hắn chợt đổi. Lời sắp ra miệng phải ngàn trở về. Vân Hiểu Tình lạnh lùng cười. Ai nói ông trời không giúp bọn ta? Ta nói thật cho ngươi nha, ta tìm được thuốc giải rồi. Nam tử trẻ tuổi kia đầy chấn động, nghi ngờ nhìn Vân Hiểu Tình. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vân Hiểu Tình lại cười nói. Ta nói bậy bạ sao? Nếu ngươi hạ độc người của Hạ Bác Lý thì ngươi nên biết ta vẫn luôn chữa bệnh cho người ở Hạ Bác Lý. Ta đã dám ra đây thì đương nhiên đã tìm được thảo dược giải độc rồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn nàng chằm chằm, sau đó lắc đầu. Không đúng, người gạt ta. Ta gạt ngươi sao? Ngươi có biết người bên cạnh ngươi là ai không? Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Hắn chính là Bác Hoàng Tử, là Dịch Vương Điện Hạ. Nếu hắn thật sự có chuyện gì, không chỉ có vài kẻ chết rồi đâu. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa đi về phía trước. Tiêu Quân Hạo hơi biến sắc. Hiểu Tình, nàng đứng lại. Nếu người này thật sự nhiễm ôn dịch, hắn bị lây nhiễm thì cũng đành chịu, nhưng nàng thì làm sao được. Vân Hiểu Tình mỉm cười, không những đi qua đó còn gỡ khẩu trang xuống để lộ gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo càng lúc càng lạnh lẽo, chỉ ước gì có thể bóp chết nữ nhân gan to tại trời này. Hiểu Tình rõ ràng vẫn chưa tìm được vị thuốc để chữa trị ôn dịch, nàng dám tùy tiện qua đây, không phải muốn chết thì là gì? Vân Hiểu Tình dịu giọng. Tiêu Quân Hạo, ngươi gào gì chứ? Nếu ta đã nói với người ta có thể giải quyết được ôn dịch này, nhất định sẽ giải quyết được, sao người lại không tin tưởng ta đến như vậy cơ chứ? Nàng vừa nói vừa dạo bước đi sang chỗ nam tử trẻ tuổi kia. Ta cũng chẳng thiết gì những dược liệu mà người nói, người tìm được thì ta cũng tìm được thôi. Không thể nào, gần đây mưa nhiều như vậy, số thảo dược kia đã sớm. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng tiếp lời. Thối rữa phải không? Nhưng người đừng quên, kinh thành không phải không có núi cao, trên núi cao sẽ có nơi khô ráo, không giấu gì người, hiện tại chúng ta sẽ đi hái ngay đây. Nam tử trẻ tuổi kia bỗng cười rộ lên. Cho dù người biết thì có ích gì cơ chứ, số thảo dược đó bị ta nhổ bỏ hết rồi, trên đời này sẽ không còn ai biết được. Nực cười, ngươi nhổ thảo dược trong kinh thành chứ sao nhổ hết thảo dược trong thiên hạ? Ra rồi rút ngựa, không đến ba ngày sẽ đưa đến kinh thành thôi. Nam tử trẻ tuổi lại cứng đờ cả người. Vốn dĩ hắn ta còn ngờ vực đôi chút, nhưng thấy Vân Hiệu Tình thật sự không hề sợ hãi đi thẳng đến trước mặt hắn thì chút ngờ vực kia lập tức tiêu tan, không còn dấu vết, cơ thể hắn ta không nhìn được mà run rẩy. Người Tiêu Quân Hạo thấy Vân Hiểu Tình đang càng lúc càng gần, ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa. Sao nàng còn chưa dừng lại nữa? Vân Hiểu Tình chỉ làm như không nhìn thấy cơn tức giận của hắn, chậm rãi tiến lên trước rồi nói. Ngươi xem đi, ngươi tốn bao công sức như thế, khó khăn lắm mới hại được người khác, lại bị bọn ta phá giải dễ dàng, không tốn chút công sức nào. Người đằng sau lưng chỉ thị ngươi làm vậy, rõ ràng đang lợi dụng ngươi, lợi dụng dịch bệnh trong tay ngươi để bọn ta thuận nước đẩy thuyền thôi. Mắt của nam tử trẻ tuổi kia như muốn nứt ra. Ngươi nói bừa gì đó? Lục. Một mũi tên bắn vút tới, đâm thẳng vào ngực của nam tử trẻ tuổi. Vân Hiểu Tình kinh hãi thất sắc, theo bản năng muốn đi ngăn lại, nhưng tốc độ của Tiêu Quân Hạo nhanh hơn nàng. Hắn quay người kéo nam tử trẻ kia ra sau lưng, liếc mắt lại thấy mũi tên kia nhanh chóng sượt qua, đang bắn thẳng về phía lưng của Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, cẩn thận. Thật ra Vân Hiểu Tình đã nhìn thấy, nhưng dù phản ứng lẫn động tác của nàng có nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn được tốc độ của mũi tên đó. Nàng không thể vào phòng thí nghiệm trước ánh mắt của mọi người. Nàng hơi nghiến răng, chỉ đành tận lực nghiêng người sang một bên, chỉ mong mũi tên đó không bắn trúng chỗ hiểm của nàng thì còn tự cứu được. Những giây tiếp theo, eo của nàng căng cứng, nàng chỉ cảm thấy bị lực kéo ngược lại, người nàng rơi vào vòng tay quen thuộc. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mày quen thuộc của Tiêu Quân Hạo ánh lên trong mắt nàng. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ba phần bất đắc dĩ, bảy phần có lỗi, rồi lại nói: Hiểu Tình à, xin lỗi nàng. Hắn và người này từng tiếp xúc thân mật, có khi đã bị lây bệnh rồi. Hắn cứu nàng, nhưng cũng làm cho nàng gặp nguy cơ bị truyền nhiễm dịch bệnh. Sao hắn không thể không xin lỗi nàng được đây? Vân Hiểu Tình hơi bực mình rồi lại nói: Đây là lúc nói chuyện này sao? Mau đưa kẻ đó lên xe ngựa, ta đi đánh xe. Tên bắn như trút mưa, kẻ đằng nấp ở chỗ tối nhưng cực kỳ hung hãn. Người có mắt đều thấy được, rõ ràng đang có người muốn diệt khẩu. Khó khăn lắm mới tìm được một người thế này, đương nhiên không thể để cho hắn ta mất mạng vô cớ. Chuyện này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không thể liều mạng được, kế sách hiện tại chỉ có chạy trước rồi nói. Tiêu Quân Hạo cũng phản ứng nhanh, lập tức đẩy Vân Hiệu Tình lên xe ngựa. Hắn vươn cánh tay ra, xách nam tử trẻ tuổi sợ đến ngất xỉu kia như một con chim non, rồi ném vào trong thùng xe. Còn hắn thì nhúng người nhảy lên ngựa, túm lấy dây cương trong tay của Vân Hiệu Tình. Đi. Xe ngựa nhanh chóng lao đi, thẳng hướng ra ngoài thành. Điện hạ. Đám người ám ảnh theo bản năng muốn đuổi theo lại bị Tiêu Quân Hạo quát lên chặn lại. Các người đi bảo vệ Hạ Bác Lý, nếu có sai sót, xách tàu đến gặp ta. Đoàn người của Vô Ảnh chỉ đành dừng bước, ám vệ dõi theo xe ngựa. Vậy chúng ta phải làm sao? Vô Ảnh đã nghiến răng. Một đội ở lại bảo vệ Hạ Bác Lý, không được tiết lộ chuyện dịch bệnh ra bên ngoài. Một đội khác điều tra cho ta, xem rốt cuộc kẻ nào bắn tên. Dạ. Xe ngựa không dừng bánh, không bao lâu sau ra khỏi cổng thành, đi thẳng mấy dặm mới từ từ ngừng lại. Thì trời cũng đã tối. Vẫn hiểu tình nhìn bầu trời, mây đen trên trời cuộn cuộn trùng điệp, mùi ngái ẩm của nước mưa đầy tản mát trong không khí, sắp mưa to rồi. Đường núi lầy lội, mạo hiểm, đi gấp nên đêm mưa quả thật không phải là hành vi lý trí. Nàng hơi cau mày, Tiêu Quân Hào ở cạnh mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh. Hiểu tình à, nơi này cách cổng thành không xa, nàng đi về phía trước, ta đưa hắn đi tìm thảo dược. Vân Hiểu Tình ngoảnh đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, nhờ sắc trời tối mờ nàng mới phát hiện sắc mặt Tiêu Quân Hạo rất khó coi, dường như đang loáng thoáng chuyển màu trắng xanh, ngay cả ánh mắt trước giờ luôn đang lái trầm tĩnh cũng phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh, mắt thường cũng nhìn thấy được trạng thái của hắn không ổn định. Lòng nàng giật thót, lập tức bắt lấy cổ tay của Tiêu Quân Hạo. Dường như Tiêu Quân Hạo sớm đã biết Vân Hiểu Tình sẽ qua đây, hắn theo bản năng rụt tay về. Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy xương cốt toàn thân như bị đổ ngập chì, ngay cả động tác quen thuộc thường ngày cũng trở nên cực kỳ gian nan. Hắn chỉ định lùi lại một bước, nghiến răng. Nàng xuống đi. Vừa dứt lời, cổ tay hắn đã bị Vân Hiểu Tình nắm được. Sau đấy, mu bàn tay mát lạnh dịu dàng của nàng áp lên trán hắn. Cảm xúc mát lạnh đó, bất chợt, đẩy lùi chút tâm tư hơi sao động của hắn. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy quyến luyến, không thể nào dằn xuống được. Có lẽ hắn thật sự bị bệnh rồi, không ngờ hắn không muốn rời nàng dù chỉ nửa bước. Nhưng cũng dường như trong giây lát, lý trí của hắn đã chiến thắng con tim. Hắn lật tay lại, nắm lấy cổ tay nàng rồi quát lớn. Ta bảo, nàng đi trước đi. Vân Hiểu Tình nhìn hai mắt Tiêu Quân Hạo hơi đỏ lên do sốt nhẹ, trái tim không khỏi thấy nặng nề. Cho dù không kiểm tra thì nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo đã bị lây dịch bệnh, nhưng mà đã quá nhanh. Chỉ mới một canh giờ không hợp lý gì cả. Với tố chất sức khỏe của Tiêu Quân Hạo, cho dù bị lây nhiễm cũng sẽ không phát tác nhanh như vậy. Có điều hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu chuyện này. Nàng dứt khoát rút tay mình về, không thèm ngoảnh đầu lại, nhảy thẳng xuống xe ngựa. Tiêu Quân Hạo không ngờ nàng nói đi là đi luôn, không khỏi ngây người. Lòng bàn tay hắn bất chợt trống trơn, trái tim cũng bị khoét một mảng lớn. Hắn theo dõi bóng lưng không hề chần chờ của nàng, ngón tay hơi co lại, nhưng cơ thể tê cứng rã rời của hắn vẫn kịp thời ngăn cản. Hắn sắp sửa thốt ra lời níu kéo. Hắn biết mình đã bị bệnh dịch, giữ nàng lại chỉ liên lụy tới nàng thôi. Vả lại bên Hạ Bát Lý có bao nhiêu đứa trẻ đang đợi nàng, hắn không thể vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Chân trời vang lên một tiếng sấm rền, mưa lớn thình thình ập xuống. Tiêu Quân Hạo cố gắng đè nén cơn đau tràn lan trong gân cốt khắp người, kéo dây cương. Hắn phải mau chóng tìm một nơi trú mưa, sau đó nhân lúc trời đang mưa, ép cùng hỏi ra vị trí chính xác của thảo dược. Chỉ cần tìm được thảo dược, nó không chừng có thể giải quyết được lần ôn dịch này. Chỉ cần có thảo dược, Hiểu Tình có thể thoát khỏi hoàn toàn. Tuy nàng giỏi độc thật, nhưng mà cũng bị lây nhiễm rồi, khó đảm bảo nàng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiêu Quân Hạo kéo dây cương lên, sắp thúc người chạy đi thì bỗng hắn liếc thấy bóng người. Bóng người đó vô cùng quen thuộc đến mức hắn ta không nhìn được mà siết chặt tay. Con ngựa vốn dĩ đã cất vó và dừng lại, nó hí dài mất kiên nhẫn. Hắn ngạc nhiên nhìn người đó chạy lên hướng xe ngựa, vừa tức vừa sốt ruột. Sao nàng lại quay lại đây? Người đến không phải ai khác, chính là Vân Hiểu Tình ban nãy vừa rời đi. Vân Hiểu Tình che mặt cười hì hì. Nơi này cách cổng thành phải 3-4 dặm, mưa to như vậy, ngươi tính để ta chạy bộ về à? Tiêu Quân Hạo cũng không biết bệnh mình nặng thêm hay là bị Vân Hiểu Tình làm cho tức điên. Hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, không nói nổi câu nào, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Không hiểu nổi, đến lúc này rồi, sao nàng vẫn còn cười được? Nàng... Tiêu Quân Hạo, ngươi cho rằng với tình trạng hiện tại của ngươi thì chống đỡ được bao lâu? Một canh giờ hay 2 canh giờ? Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Ta... Ngươi phát bệnh quá nhanh, theo tình hình của những người bên Lý Phu Tử, nhiều nhất là 2 canh giờ, ngươi sẽ nôn ra máu, ngất xỉu. 2 canh giờ không đủ để ngươi quay về Hạ Bát Lý. Đến lúc đó, có phải ngươi định đợi Vô Ảnh tìm được xác của ngươi cùng đống thảo dược vương vãi đầy đất cảnh sát ngươi không? Lời này quá thẳng thừng, Dịch Vương Điện Hạ lập tức đen mặt, nghiến răng trừng mắt nhìn nàng. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười, nói lời chắc nịch: ta là đại phu, ngươi là bệnh nhân, nếu ngươi không phục thì xuống xe. Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo tính nói lý với nàng. Vân Hiệu Tình nhìn hắn: Tiêu Quân Hạo, ngươi không sợ ta cũng bị lây, đi được một nửa đường thì phát bệnh, sau đó chết trên đường hả? Tiêu Quân Hạo lập tức sững người. Hắn chỉ nghĩ để nàng mau chóng tránh xa hắn để khỏi lây nhiễm dịch bệnh, nhưng hắn lại quên mất nàng rất có khả năng đã bị lây nhiễm. Hắn còn không chống đỡ được, đừng nói Vân Hiệu Tình chỉ là nữ tử yếu ớt không biết võ công, nếu nàng thật sự nhiễm bệnh lại còn mưa to thế này. Tiêu Quân Hạo ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới thấy sợ hãi: nàng cũng bị nhiễm rồi sao? Vân Hiệu Tình không hoảng lại, sau đấy bất chợt giơ tay ra sức đẩy hắn một cái. Tiêu Quân Hạo không kịp đề phòng, thêm việc sức khỏe hư nhược, cuối cùng lại thực sự bị nàng đẩy một cái ngã dúi ra sau. May mà hắn phản ứng nhanh nhạy, chụp lấy khung xe đỡ lại, cho nên không bị ngã sổng sòi ra đất. Vân Hiệu Tình thừa cơ cướp lấy dây cường rồi vút mạnh, xe ngựa đổi hướng chạy lại đường cũ. Tiêu Quân Hạo hơi hốt hoảng, không kịp tức giận, gấp gáp nói: Hiệu Tình, bây giờ chúng ta không thể về thành. Vân Hiệu Tình bình thản nói: yên tâm đi, ta vẫn chưa hồ đồ đến mức đấy đâu. Tiêu Quân Hạo nhìn góc nghiêng gương mặt trắng ngần xinh đẹp của nàng, do bị khẩu trang che khuất càng làm thêm thần sắc của nàng lạnh lùng hơn. Cuối cùng hắn mới vỡ lẽ ra Vân Hiệu Tình đang tức giận. Hắn sững sờ. Tính tình Vân Hiệu Tình trước giờ thẳng thắn tùy ý, dù là điều gì cũng rõ ràng, đến tức giận cũng giống như núi lửa, rực rỡ như lửa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng lạnh lùng đến như vậy. Tiêu Quân Hạo hơi lúng túng. Nếu Vân Hiệu Tình nổi giận với hắn thì hắn còn thấy mình gánh chịu được, nhưng hiện tại nàng không lên tiếng gì cả, ngược lại làm cho hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng không phải loại người cực kỳ giỏi ăn nói, tình hình thế này càng làm cho hắn không biết mình làm sao mới phải. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình mắt không thấy lòng không phiền, tập trung đánh xe, rõ ràng không muốn để ý đến hắn. Tiêu Quân Hạo lặng lẽ ngậm miệng. Trước đó hắn suy nghĩ không chu đáo, bị nàng giận cũng đáng đời hắn thôi. Xe ngựa bỗng chìm vào yên lặng dưới cơn mưa tầm tã. Chẳng mấy chốc Vân Hiệu Tình đã đánh xe ngựa đến một ngôi miếu. Ngôi miếu này lâu năm chưa sửa, bên ngoài mưa to, bên trong thì dột, nhưng chung quỳ cũng có một hai chỗ ráo. Khi nãy nàng xuống xe thấy sắc trời không ổn, nhớ đến ngôi miếu tàn tạ có thể tránh mưa này, cho nên xuống xe ngựa trước để kiểm tra. Do nàng đã dò đường từ trước nên cũng biết ngôi miếu tàn tạ này không có ai ở, thế là nàng dứt khoát đến xe ngựa, đi thẳng vào trong miếu. Lúc này nàng mới thật sự dừng lại. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Hạo: xuống xe. Mà lúc này Tiêu Quân Hạo hơi chột dạ, thế là hắn ngoan ngoãn chống người bước xuống xe ngựa. Thấy Vân Hiệu Tình định mở cửa thùng xe ngựa thì lập tức nói: để ta. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: ta có nói để cho hắn ra ngoài ạ. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nói: nàng định làm gì? Vân Hiệu Tình không định giải thích, chỉ hất cằm về hướng khác: đi ra kia. Trước giờ Tiêu Quân Hạo là người ra lệnh, phản ứng đầu tiên là phản bác, nhưng thấy hình dáng kiêu căng hờ hững của Vân Hiệu Tình, bỗng chốc sự ngạo mạn của hắn hao mất hơn phần nữa. Hơn nữa còn cảm thấy khi trước mình đã làm sai, thế là sự ngạo mạn biến mất tăm hơi luôn. Có điều hắn nói nàng không giỏi tra tấn bước cùng, để ta làm thì tốt hơn. Hắn cũng lờ mờ đoán được nàng định làm gì. Hắn bổ sung thêm: đừng làm bẩn tai nàng. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói: ngươi có đi không đây? Nếu ngươi không đi, ngươi có tin bây giờ ta đánh ngã được ngươi luôn không? Tiêu Quân Hạo soi trán, đang định tranh luận với Vân Hiệu Tình, nhưng vừa mở miệng thấy Vân Hiệu Tình xua tay, một mùi hương thanh nhã ập vào mặt. Nhịp thở của hắn hẫn lại, sau đấy đột nhiên ngước mắt lên, con người đèn nhánh bắn ra ánh sáng như điện, như kiểu tất cả những lời sinh khoan dùng phối hợp vừa rồi đều là ảo giác của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cũng sửng sốt, thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ mình hơi quá rồi. May mà trong giây tiếp theo Tiêu Quân Hạo cũng ý thức được người trước mắt là ai, đáy mắt thoáng qua vẻ bất lực. Sau đấy hắn nhắm mắt lại, để mặc cho mình rơi vào bóng tối. Vân Hiệu Tình run sợ lấy sự bình tĩnh, vội vàng đỡ lấy Tiêu Quân Hạo đã hôn mê, lẩm bẩm: đàn ông đàn an, lớn tướng rồi mà cứ dạy giọng văn tự. Nàng quay đầu nhìn xe ngựa, trong xe ngựa cực kỳ yên tĩnh, người bên trong không có tiếng động nào. Ban đầu nàng định lừa lấy được khẩu cung, rồi lo cho Tiêu Quân Hạo. Nhưng không ngờ Tiêu Quân Hạo không hợp tác đây này, nàng chỉ có thể đánh ngất hắn. Nàng đỡ Tiêu Quân Hạo đến một góc trong ngôi miếu bỏ hoang. Nàng đã để đệm chống bẩn ở trong góc từ lâu, cách nhiệt chống nước, còn đắp lên một lớp rơm thật dài, chắc Tiêu Quân Hạo không nhìn ra được manh mối. Nếu ở thư viện bình thường thì thôi đi, nhưng hiện tại ở bên ngoài, Tiêu Quân Hạo có tâm tư kín đáo, tất nhiên sẽ xin nghỉ. Giống trước khi Tiêu Quân Hạo đập vỡ bức tường ở trường già giúp nàng ra ngoài, có lẽ chính Tiêu Quân Hạo không biết nguyên nhân thế nào, nhưng trực giác của hắn khiến cả một người hiện đại như nàng cũng cảm thấy vô cùng run sợ. Nàng cẩn thận đặt Tiêu Quân Hạo xuống rồi lấy ống tiêm, thuốc kháng sinh và thuốc giải độc trong hòm giấu trong góc, quyết đoán tiêm cho hắn một ống. Phòng thí nghiệm của nàng không có nhiều thuốc, không thể cung cấp cho tất cả mọi người. Trước kia chỉ có thể lén dùng cho A Văn và phụ tử bệnh nặng. Mặc dù không còn thừa nhiều, nhưng vẫn đủ cho Tiêu Quân Hạo dùng. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là người tập võ, cho dù đang hôn mê, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng đang rất khó chịu. Động tác của Vân Hiệu Tình vô thức chậm lại. Sau đấy nàng lập tức phát hiện ra động tác của mình, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt vụt qua vẻ suy tư mà chính nàng cũng không biết. Hình như gần đây nàng mềm lòng hơn rồi, đây cũng không phải là đêm tốt lành gì. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo hôn mê bất tỉnh, nàng mím môi rồi quả quyết đi ra ngoài. Hiện tại nàng không rảnh mà suy nghĩ nhiều chuyện tình yêu tình báo, nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa đúng lúc trông thấy xe ngựa đông một cái, hình như có người đẩy từ bên trong ra. Nàng híp mắt lại, im lặng lấy khẩu súng lục trong tay áo ra. Cửa xe vang lên một tiếng vang, người đàn ông trẻ tuổi mò ra khỏi xe. Trước đó hắn đã bị Tiêu Quân Hạo làm bị thương không nhẹ, cũng biết Tiêu Quân Hạo là kẻ khó đối phó, nên cứ chờ mãi khi thấy bên ngoài không có tiếng động mới dám ra. Đáng tiếc vận may của hắn không tốt lắm, trước khi chạy trốn thì gặp phải người Tiêu Quân Hạo, giờ lại gặp Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thấy hắn ta cứ đi ra như vậy, hơn nữa còn muốn chạy, sắc mặt tối sầm đi, súng trong tay phát ra tiếng ròn một tiếng. Tên đàn ông trẻ tuổi chỉ cảm thấy chân trái đau nhức, lảo đảo một cái rồi quỳ sụp xuống đất. Hắn ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ không thể tin nổi, nói với giọng khàn khàn, hai cha con các người y hệt nhau, đều xem mạng người như cỏ rác. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, ta xem mạng người như cỏ rác, ngươi là người tốt chắc? Những đứa trẻ ở Hà Bác Lý xúc phạm ngươi hả? Nếu ngươi không ưa Vân gia ta, có thể đối phó với người Vân gia ta, cần gì phải đối phó với những đứa trẻ này? Tên đàn ông trẻ tuổi khàn giọng đáp, ngươi tưởng ta không muốn chắc? Đau buồn và phẫn nộ đan xen, đột nhiên hắn xé toạc áo mình ra, để lộ nút phát ban lớn nhỏ. Mạng ta cũng sắp tận, sao ta chờ được Vân Duệ Khải quay trở về? Thành Bắc Chủ cách nơi này nghìn dặm, ta phải chờ đến bao giờ? Vân Hiểu Tình híp mắt lại nhìn tên đàn ông chăm chú, trong mắt toàn vẻ ngạc nhiên. Tuy Vân Duệ Khải bảo là tới Thành Bắc Chủ, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là trở về Vân gia dỗ tổ, người biết ông tới Thành Bắc Chủ lại càng ít hơn. Tên đàn ông trẻ tuổi này mặc quần áo bình thường, rõ ràng chỉ là một người bình thường, sao hắn ta biết Vân Duệ Khải tới Thành Bắc Chủ? Nàng nhìn về phía người đàn ông ấy ánh mắt sắc bén, sau đấy chợt giơ tay tung một nắm khói mù. Người này lên kế hoạch đầu độc đâu ra đấy, chắc chắn sẽ cứng miệng không chịu nói. Giờ nàng cần biết chân tướng gấp, không rảnh mà nói nhảm với hắn. Bản lĩnh hạ độc của Vân Hiểu Tình cực kỳ tinh vi, đến cả Tiêu Quân Hạo không bị trúng chiêu. Huống chi tên này không phải người mù mộ, nhịp thở của hắn ta cứng lại, trước mắt chợt biến thành màu đen. Ngươi cho ta hít cái gì đấy? Hắn ta lẩm bẩm mãi, sau đấy ý thức ngày càng mơ hồ, cả người lần lần, trong lúc hỗn khoảng có cảm giác mình đã quay về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Sau đó hắn ta nghe thấy giọng nói ồn hòa, sao ngươi biết Vân Duệ Khải đến Thành Bắc Chu? Là ân công nói cho ta biết, hắn ta hoang mang đáp. Ân công là ai? Ân công là ân công. Vẻ ngoài như thế nào? Ngày ấy cũng là người sống sót ở phong thành năm ấy, vì dịch bệnh nặng mặt ngày ấy đã bị hủy, ngày ấy chỉ có thể che mặt mãi. Vân Hiệu Tình hơi nhăn mày, cố ý bàn ẩn lại còn cố ý che mặt, vừa nghĩ đã biết ngay trong này có điều mờ ám, đương nhiên không muốn kẻ này biết được thân phận của mình. Nàng nhèo mắt nhìn về phía người đang mờ màng vì trúng độc, suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn tìm được người khi nào? Nửa năm trước, ngài ấy tìm được ta. Ngài ấy biết trên người ta có vết ban nên cố tình bỏ tiền ra khám chữa bệnh cho ta. Ngài ấy là đại ân nhân của ta. Nhưng 7 ngày trước, ngài ấy mới nói thật cho ta, bảo độc tính trên người ta đã lan ra, không sống được mấy ngày. Ta chết không có điều đáng tiếc, nhưng nghĩ đến mối thù Vân Duệ Khải phong tỏa thành năm đó, ta hận không thôi được. Cũng là kẻ đó nói cho người biết Vân Duệ Khải tới thành Bắc Chu hả? Vân Hiệu Tình hỏi. Đúng vậy, ngài ấy bảo nếu không kịp đối phó với Vân Duệ Khải, có thể đối phó với nanh vuốt kia, diệt trừ những nanh vuốt kia cũng có thể làm tổn thương Vân Duệ Khải. Thuốc kia cũng là kẻ đó cho ngươi hả? Đúng, ngài ấy nói làm vậy là gây ông đập lưng ông, Vân Duệ Khải phong tỏa thành hại chết bọn ta, ta sẽ khiến cho ông ta biết ban đầu người phong thành bọn ta chết như thế nào. Vân Hiệu Tình không muốn nói chuyện sự với hắn ở nơi này, lại hỏi tiếp, nếu đây là độc hắn cho ngươi, sao ngươi lại biết thuốc giải? Tên đàn ông trẻ tuổi hận nại, hốc mắt đỏ lên, bởi vì năm đó ta ăn cỏ kìa nên mới sống được. Mắt Vân Hiệu Tình hiếp lại, lại nói, là cỏ gì? Cỏ đó ở nơi đâu? Ở quán trọ Duyệt Lai Thành Tây, ta để hết nơi đấy. Quán trọ Thành Tây cũng không cách xa nơi này quá xa. Vân Hiệu Tình kiềm chế sự vui vẻ thoáng qua trong lòng, lại tiếp tục nói, nếu người hạ độc tất nhiên sẽ mang theo thảo dược bên người, người lấy ra cho ta xem thử. Tên đàn ông trẻ tuổi yên lặng móc ra một bao nhỏ trong tay áo, mở ra nhìn thử. Thảo dược bên trong đã khô héo nhưng vẫn nhìn được đại khái. Đúng là ngải cứu. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng cảm thấy ngải cứu thật sự trị được, nhưng ngải cứu còn dư trong phòng thí nghiệm của nàng quá ít, cũng không thể làm điều kiện thí nghiệm được. Hiện tại nàng có thể chống đỡ bằng lý luận, nhưng hôm nay người này thật sự có thể sống sót dựa vào ngải cứu, chứng minh đựng chứng của nàng trước kia là chính xác. Nàng lập tức nói, người có chắc người đặt hết ngải cứu trong quán trọ không? Ở phòng nào? Ân công người có biết hay không? Ta không nói cho ngài ấy biết. Ta không biết. Chắc là ngài ấy cũng không biết đâu. Tên đàn ông trẻ tuổi chậm rãi nói. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa to bên ngoài đang ngừng. Mây đen đã tản đi. Chân trời hiện ra rõ. Ở những nơi xa đang có mây đen chồng lên, cũng không biết có phải sắp mưa không. Nàng nhìn ngôi miếu đổ nát. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã được tiêm kháng sinh, cũng đã dùng ngải cứu trong phòng thí nghiệm, nhưng hắn vẫn sốt cao không giảm. Nếu muốn tỉnh táo hoàn toàn, kiểu gì cũng phải đến 3 đến 5 canh giờ. Hiện tại, cứu người như cứu lửa, những đứa trẻ trong thư viện vẫn chờ ngải cứu mạng. Nàng thật sự không thể chờ Tiêu Quân Hạo rồi mới tiếp tục hành động. Nàng chớp mắt một cái, lập tức hạ quyết tâm. Nàng cẩn thận hỏi vị trí cụ thể của thảo dược, sau đấy lại vung tay tiếp, khói mù bay tới. Tên đàn ông trẻ tuổi ngã quỵ xuống. Không phải nàng không muốn mang người này theo, nhưng người này hận Vân gia sâu đậm, hơn nữa tính tình còn cố chấp, có đảm bảo được không xảy ra chuyện gì? Nếu đã thế, thà rằng để hắn ta ngoan ngoãn ở nơi này, tránh lại gây sóng gió. Nàng mất chút thời gian giấu người đàn ông nọ vào một xó, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo đang ở trong góc. Tiêu Quân Hạo vẫn ngủ say, nhưng phần lớn là vì thuốc nên sắc mặt nhợt nhạt đã hồng hào, khiến hắn trông trẻ hơn hẳn. Nàng chuẩn mạch cho Tiêu Quân Hạo, xác định mạch tượng Tiêu Quân Hạo ổn định, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chi ít chứng minh thuốc của nàng dùng cho Tiêu Quân Hạo có tác dụng. Nàng khẽ nói, ngươi quan ở đây chờ ta đi một lúc sẽ rơi tín hiệu cho đám người ám ảnh, chắc một canh giờ sau họ sẽ đến. Ngươi ở yên đây chắc sẽ không sao đâu, yên tâm, ta đã dùng tượng vật che đi cho ngươi, còn rắc thuốc nữa. Rắn, côn trùng, chuột gì đó đừng hòng cắn được ngươi. Tiêu Quân Hạo không nhúc nhích, cực kỳ biết điều. Vân Hiệu Tình chật một tiếng, đúng là chưa từng thấy người ngoan ngoãn thế bao giờ. Thôi ta đi trước đây. Nàng đứng lên, nhưng sau đấy quần áo bị thứ gì đó kéo một cái, nàng sửng sốt. Chẳng lẽ Tiêu Quân Hạo trái với lẽ thường mà tỉnh lại sao? Nàng quay đầu nhìn, nhưng lại thấy quần áo của nàng bị mắc vào đai lưng nhuyễn ngọc của hắn, cứ như hắn đang giữ nàng lại. Vân Hiệu Tình không nhịn được mà cười tự giễu, nàng đúng là hồ đồ mà, sao hắn tỉnh lại được? Cho dù nàng tự mình đa tình thì Tiêu Quân Hạo không thể vượt qua giới hạn của con người. Nàng xoay người đi ngay, hoàn toàn không để ý ngón tay của Tiêu Quân Hạo khẽ động. Vân Hiểu Tinh quyết đoán phát tín hiệu xong ra ngoài đánh xe đi ngay. Bây giờ trong ngôi miếu đổ nát có hai người đang hôn mê, xe ngựa ở chỗ này quá bắt mắt. Thành Tây cách không xa nơi này vẫn còn hơn nửa tiếng. Vân Hiểu Tinh tìm một chỗ để đổ xe ngựa, rồi tự lấy mẫu máu của mình. Vì ngựa mình bị lây mà nàng cần tự tìm cho mình một liều kháng virus. Dù sao nàng cũng tiếp xúc khoảng cách gần với bệnh nhân ôn dịch, mà hôm nay nàng lại tới quán trọ. Để đề phòng chuyện bất trắc, nàng vẫn phải đảm bảo mình không bị lây bệnh. Nàng không chỉ tìm thuốc cho mình, còn tiện tài trang điểm luôn. Xong xuôi đến cửa hàng quần áo trong thành, mua bộ quần áo đồ nữ bình thường, đội búi tóc, đánh da vàng. Nàng soi thử trong gương, trông không khác nào một người phụ nữ nông thôn, nào có chút phong thái dung mạo thật. Cho dù Vân Duệ Khải đích thân tới, cũng không chắc có thể nhận ra. Vân Hiệu Tình hết sức hài lòng. Nếu tên đàn ông trẻ tuổi kia thật sự có một ân công xúi dục, hơn nữa ân công đó còn biết cha nàng tới thành Bắc Chu, thế thì tất nhiên người này có tai mắt khắp nơi, nó không chừng đã biết được thảo dược được giấu trong quán trọ từ sớm, chờ người tự chui đầu vào lưới. Nàng muốn thảo dược nhưng không có ý định làm kẻ ngu tự chui đầu vào lưới, đương nhiên không được để cho người ta nhìn ra mình. Nàng đeo khẩu trang vào, dùng vải tối che hết mũi miệng, đảm bảo khẩu trang không bị người khác nhìn thấy, lúc này mới còng lưng đi về quán trọ duyệt lại. Nàng vừa đi vừa lặng lẽ quan sát bốn phía. Hôm nay mưa tàu vừa ngớt, người trên đường không nhiều, đều đang có vẻ vội vàng, không nhìn ra đầu mối gì cả, nhưng vẫn phải đề phòng kỹ lưỡng. Nàng vừa vào cửa, quay mắt đã liếc thấy một cửa sổ tầng 2 cách đó không xa, lặng lẽ mở ra, bóng người bên trong khẽ động đậy, hình như có người nhìn về hướng này. Vân Hiệu Tình dừng một bước, sau đấy nhèo mắt lại, che đi vẻ tin tưởng trong mắt. Xem ra nơi này thực sự có người đang giám thị. Nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng vẻ mặt tỉnh bơ, vác vỏ trúc cao nửa người lên, rồi nhanh chóng đi vào quán trọ, cười vui vẻ. Chưởng quầy, chỗ ta có chút măng, ngươi xem có dùng được không? Nàng vừa nói vừa liếc mắt đến cửa sổ cách thế không xa, cửa sổ nặng nề đóng lại, cũng không biết là từ bỏ hay đang chuẩn bị hành động tiếp theo. Nhưng hiện tại nàng không để ý nhiều nữa. Trưởng quầy của quán trọ nghe thấy tiếng đi tới, trông thấy Vân Hiệu Tình trùm đầu che mặt thì vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức dừng bước cảnh giác hỏi: Người từ đâu tới? Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày lại, nghĩ mình chỉ bán măng thôi, có đến nỗi rơi vào đại địch thế không? Nàng chờ một lát rồi lại nói: Nhà ta ở thôn quê, hôm nay mới vào thành bán măng, thấy trời sắp mưa nên bèn thử xem có thể bán rẻ rồi rời thành luôn không. Người đi qua thành đông chưa? Ánh mắt Vân Hiểu Tình dao động, nhưng vẻ mặt tỉnh bơ nói: Còn chưa kịp đi, sao thế trưởng quầy? Trưởng quầy thở vào nhẹ nhõm rồi nói: Không đi thì tốt, người không biết đấy thôi, giờ thành đông đang có dịch bệnh hung hiểm, nửa thành đã bị phong tỏa rồi. Nghe nói đến cả vị dịch vương điện hạ cũng mắc dịch bệnh. Ngươi nghĩ mà xem, người hiểm quý cao sàng còn chẳng gánh nổi, dân chúng nhỏ bé như chúng ta không thể gánh được. Lòng Vân Hiệu Tình đã thắt lại. Lúc nàng đi, dịch bệnh vẫn được khống chế tại Hà Bác Lý, lúc này mới bao lâu, sao đột nhiên lan rộng ra rồi. Nàng chậm rãi nói: Vừa rồi khi ta bán măng cũng có nghe, chẳng phải bảo trong Hà Bác Lý gì đó sao, sao đã ầm ĩ đến thành đông rồi nhỉ? Ai biết sao ầm ĩ đến đó chứ. Trưởng quầy lại than thở: Dịch vương điện hạ kia luôn miệng nói có thể khống chế, theo ta thấy chỉ đang mạnh miệng thôi. Biết trước thế này thì thà phong tỏa Hà Bác Lý lại trước còn đỡ hơn, chiến thần cái nỗi gì, sao chổi thì có. Sắc mặt Vân Hiểu Tinh xa xăm, nhưng trưởng quầy chỉ cho là nàng sợ xu xu tại. Măng của người vẫn tươi đấy nhỉ, ta mua hết nhé. Người đem đến phòng bếp đi, đợi lát nữa thanh toán tính tiền xong sớm rồi đi đi. Nó không chừng nơi này của bọn ta cũng sắp bị phong tỏa rồi. Trưởng quầy cũng đã trải qua mưa gió, ông ta lắc đầu than thở: Dịch bệnh năm ấy chết nhiều người như vậy, cũng không biết lần này sống được mấy người đây. Ông trời có mắt nhưng cũng không biết ai đắc tội ông trời, truyền lụy tới chúng ta cũng phải chịu tội. Lòng Vân Hiểu Tình thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn vân vân dạ dạ, xách giỏ trúc xoay người đi vào bếp. Trưởng quầy nhìn bóng lưng của nàng cũng không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục tính toán, nhưng còn chưa tính xong hóa đơn thì đột nhiên có hai người đàn ông sộc vào. Hai người đàn ông có vẻ dữ dằn, giờ trưởng quầy giật mình vội nói: Hai vị muốn ở trọ hay là... Còn chưa nói xong, một kẻ đó xiết cổ áo lại quát lên: Có phải vừa rồi có một người phụ nữ vào đây không? Trưởng quầy ngẩn ngơ. Hả? Thấy người nọ giơ tay định đánh, trưởng quầy lập tức ngỡ ngàng vội nói: Dạ dạ dạ, là tới bán măng, đến bếp sau rồi. Hai người đàn ông nhìn nhau, đồng thời chạy về bếp sau, nhưng lại thấy trong bếp sau chỉ có bà Tử đang nấu cơm. Bà Tử nhát gan, tay run lên, bát trồng tài liền rơi xuống đất. Người phụ nữ vừa nãy đâu? Hai người đàn ông lại quát đến. Bà Tử ú ớ chỉ ra ngoài: Vừa ra ngoài rồi. Đi bên nào rồi? Bà cụ chỉ phía đông, ấp ớ nói không thành câu. Hai người đàn ông thấy bộ dáng nhát như chuột của bà ấy thì nhìn nhau. Một tên trong đó đi quanh vòng bếp, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Căn bếp này không lớn, phần nhiều là sông bát, nhiều nhất là có thể nhìn thấy hết, chỉ có xó xỉnh chất một đống củi đốt, có vẻ giấu được người. Tên đàn ông nhìn chằm chằm đống củi kia, đáy mắt vụt qua dễ tàn nhẫn, cũng không nói nhảm mà rút thẳng đào ra. Tia sáng lạnh thấu xương đâm thẳng vào đống củi. Bà Tử lập tức hét toáng lên. Tên đàn ông nghe tiếng hét của bà Tử thì lộ vẻ đắc ý, lại thọc mấy đao liên tiếp, nhưng trên đầu không hề có máu. Hắn ta híp mắt lại, hình như điều này không giống trong tưởng tượng của hắn ta. Vừa nãy hắn ta cứ nghĩ rằng trong đống củi kia sẽ giấu người, nếu có người trốn bên trong chịu mấy đao đương nhiên không thể sống được, sao lại không thấy máu cơ chứ. Hắn ta đẩy đống củi ra, củi đốt lăn đầy đất, bên trong không có một bóng người. Hắn ta lập tức nghi ngờ nhìn bà Tử rồi lại hỏi: Bà hét gì? Bà Tử trợn mắt nhìn đống củi đốt kia, qua một lúc lâu cũng chưa bình tĩnh lại được, ngay người mới đáp: Ta thấy đau, ta sợ. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm bà Tử, thấy vẻ mặt bà đầy nếp nhăn, hiện rõ vẻ sợ hãi, rõ ràng bị dọa sợ, mà trông cũng như một bà cụ tầm thường. Gã đàn ông cầm đào đi hai bước về phía bà Tử, nhưng lại bị kẻ bên cạnh ngăn lại rồi khẽ nói: Bên trên nói đừng quá vô trương, chắc là không có nơi đây đâu. Hắn ta dừng một chút rồi giảm âm lượng nói: Vị kia là một kẻ làm việc kín đáo, nói không chừng đã sớm thấy lạ rồi rời đi từ lâu. Quán trọ này bị người của chúng ta bao vây, nếu nàng ta đi ra ngoài, sao chúng ta không biết cơ chứ? Đi lục soát trước đã, nói không chừng đang trốn nơi nào đấy. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhìn bà Tử sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cũng không nói nhảm mà xoay người chạy thẳng ra bên ngoài. Vừa thấy bọn họ ra cửa, bà Tử ngây người một lát, vội vàng đi lại đóng cửa. Lúc đi đến cửa, trông thấy trưởng quầy đi tới, bà ấy vội vàng nói: Trưởng quầy à, ta đau bụng quá, hôm nay muốn về sớm. Trưởng quầy là người tốt bụng, thấy sắc mặt bà ấy khó coi cũng không khỏi thở dài: Về đi, dù sao cũng không có khách, mấy tên kia cũng chẳng biết bị sao, chỉ biết bắt nạt đám dân đen chúng ta. Ông ấy nhìn chằm chằm về phía hai người đàn ông rời đi, hùng hằng chửi thề một tiếng rồi mắng: Cái thứ gì vậy, ta nhổ vào. Đương nhiên bà Tử cảm ơn rối rít, trưởng quầy xua xua tay rồi dặn dò bà ấy đi về cẩn thận, còn mình quay trở về tính sổ sách. Bà Tử đưa lưng nhìn bóng lưng của ông ấy, ngây người một thoáng rồi nhảy bật lên, vội vội vàng vàng đóng cửa lại, sau đấy nhìn góc khuất chất củi: Đại tiểu thư, người mau ra đi, bọn họ đi cả rồi. Trong đống củi trống rỗng, nào có người cơ chứ. Bà Tử ngơ ngác, rõ ràng bà ấy nhìn thấy nàng trốn nơi đây, chỉ qua một chốc, tại sao không thấy bóng dáng. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, hình như bên ngoài đang náo loạn. Bà ấy giật mình, vô thức nhìn sang, nhưng còn chưa đi tới cửa, sau lưng có tiếng động. Bà quay đầu thấy Vân Hiệu Tinh xuất hiện cạnh đống củi. Bà Tử hoảng sợ trợn to mắt: Đại tiểu thư, sao người ở nơi đây? Mới vừa nãy còn chẳng có ai cơ mà. Vân Hiệu Tình cười một tiếng: Ta cũng biết bọn họ sẽ tới nơi này, nên khi nãy ta trốn trên nóc nhà, nhưng sợ không chịu được nên không nói với bà. Nàng vừa nói vừa chỉ về phía thanh sàn ngang trên nóc, chỗ đó vừa nhỏ hẹp, vừa hài có thể trốn được. Bà Tử thở vào nhẹ nhõm rồi lại vui mừng nói: Ta biết ngài người Vân gia đỉnh mà, đại tướng quân giỏi, người còn giỏi hơn, không thì sao dám dự trữ lương thực, còn đưa lương thực đến thành Bắc Chu. Đứa cháu trai kia của ta nói, nếu không phải người đưa lương thực tới, bọn nó đã chết đói từ lâu rồi. Vân Hiệu Tình ho khan một tiếng mà không từ chối. Để bà cụ hiểu lầm như vậy vẫn tốt hơn nói bà ấy biết vừa rồi nàng đã không ổn, cho nên lén vào phòng thí nghiệm, sau đó đón những kẻ này vội vã tìm tung tích của nàng, sẽ không ở chỗ này lâu, nên cố ý canh thời gian để đi ra. Nàng cúi người với bà Tử: Đại nương, cảm ơn bà. Khi nãy nàng vừa mới đặt giỏ trúc xuống, còn chưa kịp ra ngoài, hai kẻ kia đã xông vào, nàng đang định trốn thì bị bà Tử kéo một cái, cũng nhờ bà Tử phản ứng lẹ, nếu không với công phu mèo ba chân của nàng, e rằng không đủ nhét kẻ gàng cho người ta. Bà Tử vội xua tay. Người nói đi đâu đấy? Nếu không phải ban đầu người đưa lương thực, đưa trao trà chìa của tạ đã chết từ lâu rồi. Mặc dù người không nhớ bà lão này, nhưng khi đó bà già này từng gặp người đấy. Trước kia bà làm mổ heo, cái khác không nhận ra, nhưng vóc người thì nhận chuẩn đấy. Người vừa bước vào, bà già đã biết người rồi. Vân Hiệu Tình bị so sánh với lợn chỉ có thể yên lặng, nhưng bà Tử là người hấp tấp vội nói. Đại tiểu thư, người tới nơi này để làm gì? Quán trọ này của ta không có gì quan trọng. Ta thấy hai kẻ vừa rồi không giống người tốt lành gì. Người đợi lát nữa thay quần áo của ta rồi đi ra ngoài trước. Trưởng quầy cũng là người tốt, nhất định sẽ không nói gì đâu. Nếu lúc trước có lẽ Vân Hiệu Tình sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng nàng vừa biết ôn dịch đã lan đến thành đông, dưới tình huống như vậy nàng không thể rời đi được. Nàng nhìn bà Tử chần chờ một chút rồi lại nói. Đại nương à, ta không thể đi được. Bà Tử sững người lại vội nói. Là bà lão hồ đồ, người đến đây tất bật như vậy, tất nhiên có chuyện quan trọng. Nếu đại tiểu thư không chê bà Tử không hiểu chuyện, thì người có chuyện gì cứ trực tiếp ra lệnh cho ta là được. Vân Hiểu Tình lại cười nói. Đại nương đã giúp ta rất nhiều, bây giờ tốt nhất bà hãy rời đi sớm chút. Nếu được, bà hãy làm cho người trong quán trọ sẵn sàng rời đi. Những người kia làm việc tàn nhẫn, nói không chừng sẽ liên lụy tới người trong quán trọ này. Nàng muốn cứu người nhưng không có ý định trả giá bằng cách hy sinh mạng người. Bà Tử lại vội nói. Đại tiểu thư yên tâm, quán trọ nhỏ tổng cộng chỉ có 6 gian phòng, dạo gần đây việc kinh doanh không được tốt lắm, cho nên tổng cộng chỉ có 2-3 người khách. Nửa ngày trước đồng thành có ồn dịch, ngay cả mấy người khách kia cũng rời đi. Hiện tại trong quán trọ chỉ còn trưởng quầy và những người tiểu nhị. Lát nữa ta sẽ lén lút thông báo cho họ một tiếng, như vậy là được. Vân Hiệu Tình nói tiếng cảm ơn. Bà Tử cũng biết chuyện này khẩn cấp, không dám chậm trễ, vội vàng run rẩy đi ra ngoài. Thấy bà đã rời đi, Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đấy âm thầm đi ra ngoài. Nàng nhớ nam tử trẻ tuổi nói rằng lúc trước hắn thuê phòng thượng đẳng, nhưng để ẩn nấp hắn đã giấu toàn bộ ngải cứu phơi khô dưới chỗ nằm thứ hai trong gian phòng giường chung. Việc cấp bách của nàng lúc này phải tìm được chỗ ngải cứu đó. Chỉ cần tìm được ngải cứu thì nàng sẽ tranh thủ thời gian tinh luyện ra Atenin, rồi sau đấy lại dùng chất kháng sinh khác. Cho dù Atenin không đủ thì vẫn có thể cầm cự được trong một đoạn thời gian. Nhưng nàng mới đi đến đầu ngõ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai nam nhân kia đứng đằng trước, hai người đều không đi xa. Vân Hiệu Tình híp mắt, lập tức lùi về sau sát tường. Hai nam tử phản ứng rất nhanh, lập tức ngẩng đầu nhìn đằng sau lại quát lên. Ai đang ở nơi đấy? Ánh mắt Vân Hiệu Tình lạnh lùng, giữ chặt khẩu súng bên hông. Nếu như bất đắc dĩ, nàng cũng không sợ giết người. Một nam nhân chậm rãi bước đến. Vân Hiệu Tình cầm chặt khẩu súng, âm thầm mở ống giảm thanh, đếm tiếng bước chân. 10, 9, 8. Là bà Tử ta đây. Giọng nói run rẩy quen thuộc vang lên sau lưng. Vân Hiệu Tình cả kinh, lập tức bị kéo lùi về phía sau. Bà Tử tiến lên trước cao giọng nói. Sao hai vị quan khách lại ở nơi này? Vân Hiệu Tình không kịp ngăn cản, nam nhân nhíu mày nhìn bà Tử. Bà đang làm gì nơi đây? Bà Tử vội nói. Trưởng quầy bảo là sợ đồng thành xuất hiện ôn dịch, sợ quán trọ không sạch sẽ nên bảo bà Tử quét dọn phòng giường chung. Nói rồi bà giơ chiếc chổi trong tay lên để chứng minh. Nam tử khẽ nhíu mày, đang định giơ tay lên bảo bà Tử cút xa một chút, một nam tử khác cũng bước tới không kiên nhẫn nói. Người nói những lời vô nghĩa với bà ta làm gì? Bà ta vội vàng muốn giải thích, nhưng lại hoảng sợ phát hiện nam tử kia rút đạo, ánh đạo lạnh lẽo. Giết quách luôn đi. Bà Tử kinh hãi trợn tròn mắt, nhưng ánh đạo quá nhanh, thậm chí bà còn chưa có cơ hội lên tiếng thì lưỡi đạo đã chém đến trước mặt bà. Bà muốn né tránh mà không kịp, đành nhắm mắt chờ chết. Sau đấy bà nghe một tiếng bằng vàng lên ở phía sau, sau đó là một tiếng vàng nặng nề, hình như tiếng thân thể con người ngã gục xuống đất. Bà ấy sợ hãi ngước mắt lên, đã thấy người trước mắt ngã xuống mặt đất thật mạnh, quần áo bị nhuộm máu tươi đỏ rực, đôi mắt trợn ngược, hiển nhiên đã tắt thở bỏ mình. Chết, chết người rồi. Cuối cùng, ý nghĩ này chậm chạp hiện lên trong đầu bà Tử. Bà Tử giật mình, theo bản năng giơ chổi lên đạp về phía nam nhân bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn. Nam nhân không kịp đề phòng, bị bị bà ấy đập một phát lùi lại mấy bước, sau đó cảm nhận mùi thơm lạ lạ phả vào mặt. Thân thể hắn ta cứng đờ, nhất thời không thể nhúc nhích. Sau đấy hắn ta thấy nữ tử gầy yếu, mặt mày vàng như nghệ bước ra từ trong góc, hờ hững nhìn hắn ta nói: rốt cuộc ai ra lệnh cho các ngươi đến đây? Nam tử nhắm chặt miệng theo phản xạ, nhưng gần như cùng lúc đó hắn cảm nhận được có vô số kiến độc sâu bọ bò khắp cả người từ trên xuống dưới, ngứa gan cào tim. Cho dù hắn ta tâm tư kiên cường, trong lúc nhất thời vẫn không chịu nổi, nét mặt trở nên vặn vẹo và đau đớn. Nếu người không nói, ta sẽ khiến người nếm mùi cái gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Vân Hiểu Tình hờ hững nói: ta nói được thì làm được. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Vân Hiểu Tình, người kia hít sâu một hơi khàn giọng nói: người dám? Ta nói cho người biết, người của chúng ta đã sớm phát hiện xe ngựa của người. Hiện tại người của chúng ta đang tiến đến nơi này, khi đó đừng nói là người, không ai nơi này có thể trốn thoát được. Vân Hiểu Tình giơ tay, nòng súng tối ôm của khẩu súng đặt lên trán người nọ, lạnh nhạt nói: cho dù chết ta cũng sẽ kéo người chôn cùng. Người! Khẩu súng trong tay Vân Hiểu Tình hạ xuống, hung ác cho hắn một phát bắn súng, khiến người kia mặt dính đầy máu. Đừng nói lời vô nghĩa với ta, người có nói hay không? Cuối cùng người kia cũng ý thức được rằng Vân Hiểu Tình không phải thiếu nữ nhu nhược không dám làm tổn thương người khác, lại nhìn đồng bọn đã tắt thở bỏ mình bên cạnh. Thân thể hắn ta chợt cứng đờ, cuối cùng lộ vẻ hoảng sợ rồi lại nói: là Lục Hoàng tử điện hạ. Lục Hoàng tử kêu chúng ta canh chừng nơi này. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Nàng biết trận ôn dịch này xuất hiện rất kỳ quái, cũng đoán được chắc chắn có kẻ chủ mù đứng phía sau, nhưng không thể ngờ lại là Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh. Không ngờ Tiêu Quân Minh đại hạ độc cho người khác còn gây nên chuyện lớn như ôn dịch. Hắn thật sự là điên rồi. Nàng kề khẩu súng lên đầu hắn ta, lại hỏi tiếp: vì sao hắn ta lại ra lệnh cho người trông coi nơi này? Bởi vì Trần Lưu, điện hạ nói, nếu hắn ta có thể trốn thoát từ ôn dịch, nó không chừng vẫn còn thủ trọn bảo vệ tính mạng nào đó. Sau này bên trên này biết Trần Lưu đã bị các người bắt giữ, sợ hắn ta sẽ tiết lộ chuyện gì. Điều tra được lúc trước hắn ta từng ở quán trọ này một lần, điện hạ nói chắc chắn trong quán trọ này cất giấu thứ gì đấy. Nếu đã vậy, các người dứt khoát thiêu cháy quán trọ là được, cần gì phải canh chừng nơi này? Bình trên nói phải giữ lại quán trọ này, nó không chừng thả dày dài cầu cá lớn, bất kể là ai đều có thể giết chết nơi đây, sau đó phóng hỏa thiêu cháy xóa sạch dấu vết, không ai có thể điều tra được manh mối. Vân Hiểu Tình đầy cười lạnh: Tiêu Quân Minh tính kế giỏi thật, đã vậy thì đồ vật ở đâu? Chúng ta không biết. Chúng ta sợ rút dây động rừng nên đã âm thầm tiến vào điều tra một lần, nhưng lục tung từ trên xuống dưới rất nhiều lần vẫn không tìm được thứ gì. Vân Hiểu Tình bỗng dưng mắt hung ác cho hắn một phát bắn súng: còn dám nói dối hả? Ta thật sự không nói dối. Quán trọ bé như lỗ mũi, chúng ta lục tung thật lâu không tìm được bất cứ thứ gì ổ thỏa. Ta thật sự không dám nói dối. Đôi ta nói dối khiến ông trời dám sáng xét đánh ta chết. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm người kia, thấy người kia mặt đầy sợ hãi và bất an, quả thực không giống đang dở vờ. Chẳng lẽ thật sự có kẻ cướp đoạt thảo dược trước một bước? Vừa nghĩ đến khả năng này, trái tim Vân Hiểu Tình không nhịn được mà chùng xuống. Vất vả lắm mới tìm được manh mối. Nếu có kẻ đã cướp sạch thảo dược thì manh mối sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Muốn tìm được manh mối sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Thời gian chính là sinh mệnh, sao có thể kéo dài được? Bà tử bên cạnh bỗng nhỏ giọng kêu một tiếng: đại tiểu thư, thứ mà người tìm là thứ đó à? Vân Hiểu Tình bỗng quay đầu lại nhìn về phía bà tử, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, bà tử kinh hãi giật mình hơi luống cuống. Mấy ngày trước ta thấy tạp dịch lừa nhị quét ra một đống cỏ dại dưới giường chung, khi đó hắn còn hùng hùng hổ hổ mắng, không biết ai đùa giỡn với hắn. Nếu để hắn biết, hắn nhất định sẽ cho người kia biết mặt. Đôi mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, lại nói ngay: hắn để đống cỏ đó nơi đâu? Hình như mang về nhà, nói là cho về nhà hắn ăn. Bà tử vội nói: nhà hắn nằm ngay trước cổng thành lâu, cách nơi này không xa, ta sẽ dẫn người đến nơi đấy ngay. Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo. Ừ, nàng dí súng vào nam nhân kia bắt hắn đứng dậy. Đi. Mặc dù bà Tử không còn trẻ tuổi, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, lập tức dẫn Vân Hiệu Tình đến cửa sào hoang vắng. Chẳng qua còn chưa đến cửa, nàng đã nghe được tiếng bước chân khả nghi truyền đến từ bên ngoài. Nàng giật mình, lập tức kéo bà Tử lại rồi đến cửa sào, âm thầm nhìn ra bên ngoài khe cửa. Quả nhiên thấy bên ngoài bị rất nhiều người bao quay chung quanh. Nàng nhất thời căng thẳng, quả nhiên có kẻ bám theo đến đây. Xem ra Tiêu Quân Minh thật sự chỉ hận không thể giết chết nàng mới được. Nàng ngoài đầu nhìn bà Tử, trong lòng vô cùng lo lắng. Một mình nàng cũng đành thôi, tóm lại sẽ có cách chạy trốn. Nhưng hôm nay còn có người khác, nàng muốn âm thầm không tiếng động chạy trốn trước mặt vô số người thế này, quả thực là nhiệm vụ hoàn toàn không hoàn thành. Bà Tử cũng biết tình huống không ổn, sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Đại tiểu thư, phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình hơi buồn mi, chợt dương mắt nhìn về nam nhân bên cạnh, cuốn tay một cái, một viên thuốc được nhét vào miệng nam nhân kia. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan chảy, uống vùng cũng không vùng được. Hắn ta vốn đã dính máu đầy mặt, thấy thế càng bớt chặn cổ họng mình. Ngươi định làm gì vậy? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Ngươi đã tiết lộ nhiều chuyện như vậy, Tiêu Quân Minh là hạng người lòng dạ hẹp hòi, cho dù ngươi trở về thì cũng chỉ một con đường chết. Đã vậy, chỉ bằng để cho tạ cho ngươi chết thống khoái, tránh ngươi phải đau khổ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nam nhân nhất thời cảm thấy bụng mình đau đớn. Hắn không khỏi nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nếu không muốn chết, hãy yên phận nghe lời. Lát nữa ngươi ra ngoài, cứ nói ta không nơi đây, kêu người bên ngoài rời đi trước. Nam nhân sợ hãi lắc đầu, chuyện này không được. Đừng nói là đằng sau, cho dù đằng trước cũng có người ẩn nấp, nếu trừ ra ngoài thì người bên ngoài chắc chắn sẽ biết. Ngươi không ra ngoài, họ không có khả năng tin vào lời nói của ta. Vân Hiểu Tình nhíu mày thật chặt, nàng quan sát lời nói của người này không hẳn là nói dối. Nàng vốn định giả vờ như mình rời đi để dụ dỗ người này giải tán, hiện tại xem ra hiện thực vẫn chênh lệch so với tưởng tượng của nàng. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy xe bò cột trong sân sau, nhất thời nảy ra một ý hay. Nhìn vẻ mặt bối rối của bà Tử, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, giữ chặt tay bà Tử nói, lát nữa ta sẽ dẫn hắn đi ra ngoài, bà tranh thủ thời gian đến nhà Lưu Nhị kia tìm có cô, bất kể còn lại bao nhiêu, bà cũng mau chóng đưa đến Hà Bác Lý ở Đồng Thành, nói với họ rằng ta kêu bà đưa đến đó là được. Không chờ bà Tử phản đối, nàng đã lùi về sau một bước, hành lễ với bà Tử rồi nói, đại nương à, chuyện dược thảo liên quan đến dân chúng Đồng Thành, thậm chí liên quan đến kinh thành, nhất định không thể trì hoãn, trông cậy vào người. Thấy động tác của Vân Hiệu Tinh, bà Tử hoảng sợ, vội vàng đỡ tai nàng. Đại tiểu thư à, bà Tử không thể chịu đựng được thì lễ của người đâu. Người yên tâm, chỉ cần người có chỗ dùng đến lão bà này, thì cho dù liều mạng, lão bà này cũng sẽ đưa nó đi. Nhưng bà ấy đưa mắt nhìn bên ngoài, muốn nói rồi lại thôi. Bên ngoài toàn là người, hơn nữa đều là kẻ hung ác tàn nhẫn sẽ giết người, cho dù bà ấy bất chấp cả mạng sống thì người bên ngoài cũng sẽ không cho bà ấy cơ hội ra ngoài. Biết được nỗi băn khoăn của bà Tử, Vân Hiểu Tình này mỉm cười, bà yên tâm, lát nữa ta sẽ dắt chúng rời đi. Bà Tử hít sâu một hơi, dẫn dắt chúng rời đi, dẫn dắt kiểu gì? Đại tiểu thư, người ngoài kia là loại người sẽ lấy mạng người khác đấy. Hơn nữa Lưu Nhị mang đống cỏ kia về nhà được 2 ngày, nó không chừng đã cho bày về nhà hắn ăn hết. Cho dù ta tìm hắn, chưa chắc sẽ có tác dụng. Lỡ không có cỏ, Vân đại tiểu thư lại mạo hiểm lớn vậy, sau này gặp phải chuyện bất trắc gì, sao bà ấy có thể chịu đựng được lương tâm cắn rứt? Vân Hiểu Tình cười, ta cảm thấy có tác dụng. Dừng lại một nét, nàng này cười, ta vẫn luôn may mắn, nó không chừng lần này sẽ thắng cược tiếp. Bà Tử hít sâu một hơi, bà ấy không hiểu vì sao Vân Hiểu Tình lại nhắc đến chuyện nguy hiểm cỡ này bằng giọng điệu ung dung bình tĩnh đến như vậy. Bà ấy không nhìn được nói, đại tiểu thư, như vậy sẽ chết người. Không sao đâu, ta biết chừng mực mà. Nói rồi Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ngươi có muốn chết không? Nam nhân trừng nạn, cảm thấy nàng chỉ toàn nói lời vô nghĩa, trên đời này làm gì có ai muốn chết. Được, vậy thì ngươi ra ngoài đi, ta không cần biết ngươi dùng phương pháp gì, kéo dài thời gian nhất là nửa khắc để cho ta. Ta địa vị thấp, lời nhẹ sao có thể. Nếu không kéo dài thời gian được thì ta sẽ chết, không có ai giải độc cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng chỉ còn đường chết thôi. Vân Hiểu Tình lại lạnh lùng nói. Nam nhân cứng đờ tại chỗ, một lát sau dường như hạ quyết tâm. Được, ta sẽ giúp ngươi. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Vậy thì ngươi đi ra ngoài đi. Nam nhân cứng đờ, đành phải đẩy cửa ra ngoài. Vân Hiểu Tình cũng xoay người nhảy lên xe bò, nhìn về phía bà tử đứng trước cửa, đầy mặt lo lắng bất an, mỉm cười với bà ấy. Đại nương à, làm phiền bà. Vân Hiểu Tình mỉm cười với bà ấy, rồi sau đấy quất một đòn thật mạnh lên đường con bò già đã kéo xe. Bò già bị đánh bất ngờ, kêu một tiếng mô, rồi trực tiếp tông cửa xông ra ngoài. Bà tử trợn mắt nhìn Vân Hiểu Tình ra ngoài, cứ như giọt nước ấm rơi vào chảo dầu, thoáng chốc trở nên rối loạn. Sau đấy bà ấy thấy nam nhân vừa rồi dốc hết toàn lực ngăn cản trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ được chớp mắt, nam nhân ấy bị đánh bại ra ngoài. Sau đấy đám người áo đen hung tàn đuổi theo xe bò. Bà tử chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thậm chí không còn sức để đi đường. Vân đại tiểu thư đã mạo hiểm lớn như vậy, bà ấy không thể phụ lòng nàng. Bà tử lảo đảo bò lết ra ngoài, vừa đến đầu ngõ đúng lúc thấy một người áo đen bước ra từ con hẻm, trường đao bên hồng đã rút khỏi vỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Vừa thấy lưỡi đao sắc, sắc mặt bà tử tức khắc thay đổi, không chút nghĩ ngợi chạy về hướng ngược lại. Nếu bà ấy không chạy thì thôi, bây giờ bà ấy bỏ chạy, người áo đen kia thấy cánh cửa rộng mở của quán trọ thì lập tức ý thức được bà ấy là cá lọt lưới chạy thoát khỏi quán trọ, cầm lên một tiếng rồi giơ đao chém xuống. Bà ta muốn tránh không tránh được, bà đành phải nhắm mắt chờ chết. Bà ấy có lỗi với Vân đại tiểu thư. Lèn kèn, một tiếng giòn vang lên từ đằng sau như tiếng đao kiếm bị đánh gãy. Đau đớn trông đợi cũng không ập đến. Bà tử mù mịt quay đầu, lập tức thấy có người đứng xa xa sau lưng mình. Người kia đứng quay lưng về phía ánh sáng, vóc dáng cao to lực lưỡng, gương mặt bị bóng tối che khuất, trường kiếm trong tay sắc bén tỏa sáng, cứ như chiến thần giáng thế, không giận mà tự uy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.